Cửu vực kiếm đế, chương 2052, đoạt long chủ lệnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Hiện tại ngươi thức thời một chút, đem cái này long chủ lệnh giao ra, để tránh tự tìm đường chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long vô hạn phía sau lão giả, nhìn về phía Sở Phong Miên, trong ánh mắt sát ý bạo dạp, một thân long lực bốc lên mà lên, như cùng một con mãnh thú, tùy thời nhắm người mà phệ. Cái này vô biên khí tức, để chung quanh Thương Long Tông chư vị cường giả đều hoàn toàn biến sắc, từng cái toàn thân đều là không khỏi run rẩy lên. Loại lực lượng này chênh lệch, để bọn họ đều không có đối kháng lão giả này tâm tư, trong lòng chỉ có sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cuối cùng là cái gì cường giả? Cái này so với Cuồng Long Đế đại nhân khí tức còn muốn càng mạnh. Tiên nhân cảnh, không, chẳng lẽ còn muốn tại phía trên tiên sĩ cảnh giới? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả này, làm sao lợi hại như vậy? Từng người thái thượng trưởng lão đều là liếc nhau một cái, đều là lẫn nhau nhìn ra trong mắt đối phương sợ hãi cùng tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó cái này long vô hạn cùng lão giả cùng một chỗ đã đến, đều là long vô hạn xuất thủ. Về phần vị lão giả này, vẫn luôn là đứng tại long vô hạn phía sau, không có một lần động thủ qua. Cái này chút Thương Long Tông thái thượng trưởng lão, mặc dù cảm giác được ra, lão giả này khẳng định là một vị cực kỳ lợi hại tồn tại. Thật không nghĩ đến lão giả này vận dụng toàn lực, khí tức thế mà như thế kinh khủng. Muốn so lên Cuồng Long Đế, đều lợi hại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượt qua thiên nhân đại kiếp, bước vào tiên nhân cảnh giới Cuồng Long Đế. Tại cái này chút Thương Long Tông thái thượng trưởng lão trong mắt, đều đã là cao cao tại thượng, cao không thể chạm tồn tại. Nhưng bây giờ lão giả này, thế mà so với Cuồng Long Đế còn muốn càng mạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại kinh khủng nhất một điểm là, lão giả này lại là đối long vô hạn vô cùng cung kính, thậm chí tự nhận nô bộc. Như vậy cái này long vô hạn thân phận, quả thực là kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tiên sĩ đỉnh phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chút Thương Long Tông thái thượng trưởng lão, đều nhìn không ra lão giả này thực lực chân chính. Không qua Sở Phong Miên lại là nhìn rõ rõ ràng ràng. Lão giả này chính là tiên sĩ đỉnh phong cảnh giới, mà cái kia long vô hạn chính là nửa bước thiên nhân cảnh giới. Long vô hạn mặc dù là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng một thân thực lực lại là muốn so lên bình thường thiên nhân cảnh còn muốn lợi hại hơn. Một thân long lực hùng hậu đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tuyệt đối là đạt được không ít kinh thiên cơ duyên. Tại tăng thêm trên người hắn cực kỳ tôn quý huyết mạch, mới có lấy thực lực như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại thực lực này, muốn quét ngang Thương Long tinh vực dạng này cấp 3 tinh vực, đều là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Vậy trách không được Thương Long Tông ngăn cản không nổi. Cho dù là Cuồng Long Đế tại Thương Long Tông bên trong, vậy không có khả năng ngăn cản được hai người này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không qua Sở Phong Miên trong mắt lại là bình thản vô cùng.